Mỹ nhân bệnh tật không làm thế thân. Chương 16, C16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Mộ Tịch bình tĩnh hơn so với lần trước rất nhiều. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên nàng và Thẩm Úc đang nói chuyện thì bị Hoàng thượng ngắt lời. Mạnh công công đi theo Thương quân Lẫm tiến vào chỉ huy cung nhân sắp xếp sổ con. Dẫn đầu lui đi ra ngoài. Các cung nhân cũng đồng loạt lui ra. Trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại Thẩm Úc và Thương quân Lẫm. Thẩm Úc nhìn gian phòng trống rỗng. Đi đến trước mặt Thương quân Lẫm. Ngửa đầu hỏi, bệ hạ sẽ nói cho ta biết sao? Thương quân Lẫm mặt không đổi sắc nhìn về phía y, nếu quý quân hỏi tất nhiên trẫm sẽ nói. Bệ hạ thật sự biết. Thẩm Úc sửng sốt, hắn vốn cho rằng Thương quân Lẫm sẽ nói cố thái y chỉ là một thái y, nếu không liên quan đến vụ án tử của Trương Ngự Sử. Thương quân Lẫm sẽ không tốn tâm tư đi tra hắn. Có thể thấy rằng đời này cố thái y vẫn dính vào chuyện này. Chỉ là không biết tại sao không gây nên hậu quả thảm thiết như kiếp trước. Nghi hoặc trong mắt Thẩm Úc quá rõ ràng. Thương quân Lẫm nhíu mày. Quý quân đang suy nghĩ chuyện gì? Suy nghĩ vì sao bệ hạ lại phá lệ chú ý cố thái y? Thẩm Úc buột miệng thốt ra. Nói xong mới kinh ngạc phát hiện không đúng. Vội vàng bổ sung. Không phải, ta chỉ tò mò vì sao bệ hạ hiểu rõ cố thái y như vậy. Càng nói thanh âm Thẩm Úc càng nhỏ. Thương quân Lẫm cười nhẹ. Cỗ cảm xúc kỳ lạ vừa dâng lên cũng biến mất. Quý quân cảm thấy vì sao trẫm phải phá lệ chú ý cố thái y, hai chữ. Phá lệ, được Thương quân Lẫm đặc biệt nhấn mạnh. Mặc kệ bệ hạ là xuất phát từ nguyên nhân nào mà chú ý cố thái y nhiều hơn. Nếu là bởi vì nguyên nhân nào đó bệ hạ vẫn nên từ bỏ đi. Thẩm Úc nhìn chăm chú vào mắt của Thương quân Lẫm. Ánh mắt sáng quắc, còn có thể là nguyên nhân gì? Thương quân Lẫm đang muốn hỏi. Liền nghe được Thẩm Úc nói tiếp. Bệ hạ đã đáp ứng với ta. Hậu cung sẽ không có thêm người mới vào. Thương quân Lẫm không thể tưởng tượng được. Sao ngươi có thể nghĩ trẫm có loại tâm tư đó? Nếu không vì sao bệ hạ phải chú ý chuyện của cố thái y? Thẩm Úc bình thản ném vấn đề đến. Còn có thể là bởi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì ngươi. Thương quân Lẫm bỗng chốc phản ứng lại. Xoa xoa cổ Thẩm Úc. Có chút ý vị nhéo nhéo. Thẩm quý quân lá gan không nhỏ. Dụ trẫm nói. Thẩm Úc không né không tránh. Hơi hơi rũ mắt. Ta chỉ là có chút lo lắng thôi. Rốt cuộc trên cuộc đời này. Ta chỉ có một mình bệ hạ. Thẩm Úc. Thương quân Lẫm vuốt ve da thịt ở cổ Thẩm Úc. Đột nhiên dùng sức nắm cằm y. Khiến cho y ngẩng đầu lên. Đừng ở trước mặt trẫm chơi trò tiểu tâm tư này. Bệ hạ tại sao lại nghĩ như vậy? Thẩm Úc đột nhiên cười. Mặt mày cong lên. Trong mắt phảng phất chứa đầy ánh sáng. Ta hiện tại là người của bệ hạ. Lo lắng bệ hạ có người khác không phải rất bình thường sao? Bệ hạ. Thẩm Úc phủ lên tay nam nhân. Ngài miệng vàng lời ngọc. Lời nói với ta sẽ là sự thật. Trong lòng Thương quân Lẫm nhảy dựng lên. Phảng phất có chút kích động hơi hơi rời tầm mắt. Trẫm tự nhiên nhất ngôn cửu đình. Thẩm Úc biết rõ đạo lý một vừa hai phải. Thu hồi tay. Khôi phục lại bộ dáng mềm mại bình thường. Bệ hạ có thể nói cho ta về chuyện của cố thái y sao? Rốt cuộc sau khi được cố thái y điều dưỡng. Thân thể của ta xác thật tốt hơn trước kia nhiều. Câu nói kế tiếp là muốn giải thích nguyên nhân mình quan tâm chuyện của cố thái y. Trẫm phát hiện bên kia có người tìm cố thái y mới sai người đi tra. Nói tới đây, Thương quân Lẫm sâu xa liếc Thẩm Úc một cái. Trẫm có chút tò mò. Vì sao quý quân chắc chắn cố thái y sẽ bị cuốn vào án tử của Trương Ngự Sử? Cố thái y dù y thuật cao cũng chỉ là một người không có quá nhiều quyền lợi. Liên quan đến vụ án Trương Ngự Sử cơ bản đều là quan viên triều đình. Lẽ ra không nên liên quan đến một thái y, vì cái gì Thẩm Úc sẽ cho rằng cố thái y sẽ bị cuốn vào chuyện này. Đây là chuyện duy nhất Thương quân Lẫm nghĩ mãi không ra. Thẩm Úc như là cảm thụ được suy nghĩ của Thương quân Lẫm. Ghé sát Thương quân Lẫm. Bệ hạ, ta có chút lạnh. Trên người nam nhân rất ấm áp. Giống như một lò sưởi lớn có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp sự ấm áp. Đây cũng là nguyên nhân Thẩm Úc ngầm đồng ý cho Thương Quân Lẫm ngủ lại ở tầm cung của hắn. Thương Quân Lẫm đánh giá bốn phía một chút, phát hiện không biết từ khi nào cửa sổ đã bị gió thổi mở, bèn dùng nội lực đem cửa sổ đóng lại. Lại lấy áo choàng lông chồn bao bọc lấy y. Tốt hơn chưa? Thẩm Úc ôm lấy áo choàng gật đầu. Thẩm Úc thân thể ốm yếu. Cố Thái Y cũng từng nói tốt nhất đừng để mình bị nhiễm phong hàn. Người thường tùy tiện giữ gìn mấy ngày là có thể khỏi hẳn, khi đặt ở trên người Thẩm Úc có khả năng sẽ lấy luôn mạng hắn. Thương Quân Lẫm đã chứng kiến bộ dạng phát bệnh của Thẩm Úc không dưới một lần. Bị dọa không ít, cố ý hạ lệnh chỗ ở của hắn nhất định phải ấm áp. Thẩm Úc lại là người sẽ không bạc đãi chính mình. Trình độ xa hoa của Ngọc Trương Cung vượt xa các cung khác. Có đôi lúc Thẩm Úc còn hoài nghi, Thương Quân Lẫm chọn ở đây làm việc, nghỉ ngơi, là bởi vì ở đây rất thoải mái. Thương Quân Lẫm thấy sắc mặt y trắng bệch, rót cho y một chén trà nóng, có thể được trẫm hầu hạ. Trong thiên hạ cũng chỉ có một mình Thẩm Quý Quân. Bệ hạ thật tốt. Thẩm Úc nhấp mấy ngụm trà, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể tăng trở lại, mặt mày thả lỏng hơn nhiều. Bệ hạ còn chưa nói với ta chuyện của cô Thái Y. Thẩm Úc cầm chén trà nhìn về phía nam nhân. Thương Quân Lẫm không ngờ tới dù thân thể không thoải mái mà Thẩm Úc vẫn nhớ thương chuyện của cô Thái Y, cũng lười so đo với y, bất đắc dĩ nói. Trương gia nhiều năm trước đã sắp đặt một quân cờ trong cung, muốn mượn tay cô Thái Y truyền tin tức ra ngoài cung. Nếu không nhờ ngươi ngang ngược yêu cầu cô Thái Y chỉ xem bệnh cho một mình ngươi, cô Thái Y sẽ khám cho người đó vào ngày hôm sau và rơi vào cái bẫy đã được tạo riêng cho hắn. Thương Quân Lẫm ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Thẩm Úc. Cố Thái Y y thuật cao minh. Nếu không có lời của ngươi, khi có người cầu tới cửa hắn tất nhiên sẽ muốn cứu. May mắn hắn thật sự đẩy người tới cầu cứu đi. Này không phải là nhờ bệ hạ sao? Nếu không phải nhìn vào việc bệ hạ sủng ta, Cố Thái Y sẽ không nghe ta nói. Thẩm Úc so với ai khác đều rõ ràng sự thật, nếu thân phận của hắn không phải Thẩm Quý Quân, không đưa ra một lý do hợp lý, Cố Thái Y không có khả năng sẽ nghe theo lời hắn. Cái gì cũng bị ngươi nói đến tốt đẹp. Thương Quân Lẫm lắc đầu. Như thế cũng tốt, có phần ân tình này, Cố Thái Y sẽ càng để bụng đến bệnh tình của ngươi. Sau khi gặp được bệ hạ tất cả đều trở nên tốt lên. Bệ hạ đúng là phúc tinh của ta. Sao hạnh phúc, may mắn, theo lời Quý Quân nói. Quý Quân là phúc tình của trẫm mới đúng. Nếu không có Quý Quân, án của Trương Ngự xử sự cũng không có khả năng tiến hành thuận lợi như vậy. Sau khi tội danh của Trương Ngự xử bị công bố, lửa của thế lực phản đối Thương Quân Lẫm trong triều đều bị dập tắt. Kỳ hạn được cho vừa hết. Phương Đại Nhân vừa vặn thẩm tra xong vụ án Trương Ngự xử. Những quan viên liên quan đến vụ này, dựa theo tội danh nặng nhẹ mà xử lý. Chủ mưu Trương Thị bị phán tru di cửu tộc, bản thân Trương Ngự xử bị ngũ mã phanh thây, mặt khác các quan viên lớn có bé có bị hạch tội không ít. Thương Quân Lẫm hành động nhanh chóng, mượn việc này dọn sạch triều đình, thế lực của Trương Ngự xử bị nhổ đến tận gốc, quân cờ Trương gia lưu lại trong cung là một phi tần của tiên đế. Tuổi tác không lớn, không có con nối dõi, cha thân thế cũng không có chút quan hệ nào với Trương gia. Hành sự luôn luôn điệu thấp, nếu không như thế, cũng không có khả năng lúc Thương Quân Lẫm đăng cơ không bị hắn thanh tẩy cùng đám người khác. Tránh được một kiếp, sau khi Thương Quân Lẫm đăng cơ, cho phép hậu cung của tiên đế rời đi. Những người không muốn rời đi đều được sống tại một chỗ hẻo lánh trong cung. Hầu hết họ là những người thân thế không tốt, sau khi rời đi cũng không có nơi nào để đi. Ở lại trong cung tốt xấu gì cũng không lo ăn uống. Vị tư mỹ nhân kia thật sự là người của Trương gia sao? Thẩm Úc vẫn cảm thấy không đơn giản như vậy. Thương Quân Lẫm nhíu mày. Nàng quá cẩn thận, chỉ tra được nàng có một ít liên hệ với Trương gia, không tra được chính xác nàng là người của ai. Thẩm Úc nghi hoặc, bệ hạ không cho người thẩm vấn chút sao? Nàng cùng ăn cùng ở với những người đó. Nếu vô duyên vô cớ mất tích chắc chắn sẽ khiến cho người phía sau màn cảnh giác. Thương Quân Lẫm giải thích. Thẩm Úc, bệ hạ thi thoảng sẽ gặp bọn họ sao? Thương quân Lẫm, ngẫu nhiên sẽ gặp được. Trẫm không cấm các nàng ra ngoài. Thẩm Úc, ngoại trừ cung các nàng ở, các nàng thường sẽ xuất hiện ở đâu? Thương quân Lẫm, ngươi hỏi cái này làm gì? Thẩm Úc chống cằm, nói, bệ hạ, nếu ta nói ta có biện pháp khiến ngài đem người đi thẩm vấn mà không khiến người khác hoài nghi. Chỉ cần bệ hạ phối hợp một chút, bệ hạ sẽ phối hợp sao? Chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của thương quân Lẫm, Thẩm Úc ghé sát bên tai nam nhân, nhỏ giọng nói vài câu. Thẩm Viên là nơi trước kia tiên hoàng hay mang các phi tử tới chơi. Sau khi thương quân Lẫm đăng cơ, hậu cung hoang phế nơi này ngoại trừ vài vị hậu phi của tiên đế thì rất hiếm khi có người khác đến. Những người lưu lại trong cung, không phải ai cũng chấp nhận số mệnh. Có mấy vị mỹ nhân được nạp vào sau, muốn ỷ mỹ mạo của mình mà ganh đua một phen. So sánh thấy tân đế cùng tiên đế hoàn toàn khác nhau. Là một người không gần sắc đẹp, mấy người gan lớn dám hành động bị xử lý hết, còn lại đều tạm thời an phận. Cho đến khi Thẩm Úc tiến cung, mấy người dã tâm lớn lại ngo ngoe dục dịch muốn tìm cảm giác tồn tại. Điểm trang chính mình thật tốt, bọn họ sẽ cùng nhau đi vào thẩm viên. Đây là nơi duy nhất các nàng có thể ngẫu nhiên gặp được đế vương. Cũng sẽ không quá gây chú ý, hôm nay thời tiết đẹp có nắng nhẹ, Thẩm Úc nghẹn ở trong cung lâu rồi. Muốn đi dạo một chút, chờ thương quân Lẫm xử lý xong công vụ, rồi cùng nhau đi dạo. Hôm nay thời tiết ấm áp, bệ hạ cùng ta đi mấy chỗ ta chưa từng đi qua đi. Thấy thương quân Lẫm gật đầu, Thẩm Úc quay đầu, hỏi, Mạnh công công, trong cung còn có nơi nào có phong cảnh tương đối tốt không? Mạnh công công sống ở trong cung nhiều năm đã thuần thục hết mọi nơi ở đây. Bèn giới thiệu cho Thẩm Úc vài nơi. Muốn nói cảnh đẹp thì phương viên rất không tồi. Nhưng ở đó đều trồng trọt những loài hoa nở vào mùa hè. Mùa đông thì cảnh sắc ở thẩm viên là đẹp nhất. Nghe Mạnh công công giới thiệu xong, Thẩm Úc lựa chọn đi tới thẩm viên. Thẩm Úc nhỏ giọng nói chuyện với thương quân Lẫm. Mạnh công công dẫn người đi theo phía sau, để tránh quấy rầy nhã hứng của hai vị chủ tử bèn cách xa hơn chút. Bệ hạ, Thẩm Úc còn chưa có nói xong, chỗ ngoặt đột nhiên có một người lao lao ra. Không kịp nghĩ nhiều, thương quân Lẫm bắt lấy cánh tay Thẩm Úc kéo người vào trong lồng ngực. Người nọ vừa vặn đụng vào trên người thương quân Lẫm. Người lao ra là một nữ nhân, trên mặt bị đắp một tấm vải bố trắng. Một tay nàng ta bắt lấy vạt áo thương quân Lẫm, tay còn lại cởi bỏ miếng vải bố trên mặt. Thanh âm thanh thúy nói, ta bắt được ngươi, thấy được cảnh tượng trước mặt, những gì định nói đều bị nuốt xuống. Vội vàng buông tay, cúi đầu quỳ xuống, bệ hạ thứ tội, thần thiếp không biết là bệ hạ, vô tình mạo phạm. Nàng muốn lấy cớ chơi trốn tìm để tìm thời cơ tiếp cận với bệ hạ. Cơ hội giao thoa với hoàng đế quá ít, nàng không muốn buông tha bất luận cơ hội nào. Bất kể là vì mình hay vì người kia yêu cầu, nàng đều cần phải tiếp cận được thương quân Lẫm. Một lát sau, nữ tử vẫn chưa nghe được thanh âm, thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy quân vương cũng chưa thấy liếc mắt nhìn nàng một cái. Ôn nhu thay Thẩm Úc sửa sang lại tóc, lại nhìn Thẩm Úc đang ngậm ý cười, không giống như đang tức giận. Trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là còn chưa kịp thả lỏng đã thấy vị thẩm quý quân đang ngậm ý cười kia đi đến trước mặt nàng. Hừm, Thẩm Úc tựa hồ có chút khó xử. Là cái tay này chạm vào bệ hạ đúng không? Con người của ta trước nay luôn luôn không thích người khác chạm vào đồ của ta. Như vậy đi, cái gì của ngươi chạm vào, liền giữ lại nơi đó đi. Được không? Sắc mặt nữ tử tức khắc tái nhợt. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-07-12-20-06-36-2021-07-13-20-01-13. Trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Vê kép đứa ở mỗi ngày không ngủ được một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Mộ Surprise Ngọc 5 bình. Dương Chi Cam Lộ 2 bình. Lạc Chất, Trường An ngoài thành 1 bình.